Đánh cháo chú rể. Chương 22, nhị thiếu Hàn gia dạy dỗ vợ như thế này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Khang Dụ ở một mình trong phòng. Trước mặt anh là hàng loạt mảnh vụn bị xé toạc từ đơn đăng ký kết hôn. Nhìn đống giấy tờ rách nát nằm ngổn ngang trên đất, thâm tâm Hàn Khang Dụ khẽ động. 2 năm kết hôn, Hàn Khang Dụ chưa bao giờ động tới cơ thể của vợ. Anh cấm dục, muốn giữ cho cô một tinh thần thoải mái nhất có thể. Đến khi nào Bạch Khởi xong chấp nhận anh, Hàn Khang Dụ mới tính tới bước tiếp theo. Nhưng cuộc hôn nhân này của hai người ngày càng rơi vào hố sâu tăm tối. Anh đá phăng đống mảnh vụn trên đất, đôi mắt lạnh lẽo phút chốc rơi vào trầm tư. Khốn khiếp thật, chết tiệt thật, khắp người anh bốc hỏa, sắp sửa phát điên thật rồi. Bạch Khởi xong trốn vào trong nhà tắm, khóc một trận thật đã. Ở căn biệt thự tăm tối này, trái tim và linh hồn của cô đã đóng băng từ lúc nào? Bạch Khởi xong vặn vòi nước thật lớn, ngửa cổ hét thật to. Bị lừa kết hôn với anh trai của người yêu, còn gì đau đớn và nhục nhã hơn thế nữa. Chuyện tiên hiệp hay. Reng, reng, chuông điện thoại reo lên ầm ĩ, đánh thức Bạch Khởi xong khỏi loạt cảm xúc hỗn loạn. Cô lấy khăn lau sạch mặt, cố gắng trấn an tâm trạng phải thật bình tĩnh, chờ sau khi bản thân đã tạm thời yên ổn trở lại. Bạch Khởi xong với tay lấy điện thoại, màn hình hiển thị tên của biên tập viên Cát Tư. Ôi trời, em đã làm gì mà giờ mới bắt máy thế? Đầu dây vừa kết nối, Cát Tư lập tức nói một lèo. Bạch Khởi xong sụt sịt một hồi, sau đó bèn nói, em đang tắm mà, có chuyện gì sao, chị Cát Tư? Bạch Khởi xong lập tức cười lớn, đưa tay vỗ đét vào đùi, trả lời gấp, xin chúc mừng em, bản thảo truyện tranh của em đã được ban kiểm duyệt thông qua. Nào, trong vòng 2 tiếng nữa mau cắp đít đến đây nhận việc ngay. Công việc chính của Bạch Khởi xong là một tác giả truyện tranh. Trong giới truyện tranh này, cô được coi là một đại thần, bất cứ bản thảo nào Bạch Khởi xong đưa ra đều thuận lợi thông qua. Nhận tin vui từ Cát Tư, Bạch Khởi xong cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, giống như những sợi tơ mỏng dịu dàng gãi ngứa vào từng tế bào của cô. Bạch Khởi xong đẩy cửa nhà tắm bước ra, đang mải mê dùng khăn lau khô tóc. Đi đâu? Bất thình lình, Hàn Khang Dụ đã đứng trước mặt cô từ lúc nào? Cánh tay vững chãi của anh chặn ngang lối ra, đầu hơi cúi thấp, thân hình cao lớn bao trọn cơ thể nhỏ bé của Bạch Khởi xong vào bên trong. Bạch Khởi xong tỉnh bơ, lạnh nhạt đáp, tôi đến công ty có chút việc, không cần đợi cơm. Hàn Khang Dụ thu tay về, nhưng những ngón tay càn rỡ lại bắt đầu đụng chạm lên khuôn mặt xinh đẹp cá tính của Bạch Khởi xong. Cô nghiêng đầu tránh né, nhưng vẫn bị Hàn Khang Dụ dùng lực giữ thật chặt. Có lén phén với gã đàn ông nào không? Câu hỏi vô lý này khiến Bạch Khởi xong càng thêm ghét bỏ. Cô hất mạnh tay Hàn Khang Dụ ra khỏi người mình, lùi ra sau một bước. Không có, thật điên rồ. Nhìn theo bóng dáng xinh đẹp khuất sau góc cửa, Hàn Khang Dụ âm thầm nở nụ cười nhạt. Nếu để anh biết vợ yêu của mình dám gần gũi với bất cứ người đàn ông nào khác, nhất định Hàn Khang Dụ sẽ để cô chịu hình phạt xứng đáng. 1. Bạch Khởi xong khoác áo lông vũ màu trắng bông mịn, tay ôm máy tính, vội vàng chạy về phía hầm đỗ xe. Bất chợt, từ phía ngoài cổng, một chiếc Mercedes sáng bóng nhanh chóng tiến vào. Khắp người Bạch Khởi xong lập tức lạnh tanh. Cô vừa nhìn liền biết chủ nhân của chiếc xe này là ai. Bạch Khởi xong vội vàng đứng lùi ra góc khuất, muốn né tránh cuộc đụng chạm bất đắc dĩ này. Nhưng đối phương nhằm thẳng hướng cô mà tới, thành ra chạy trời khó tránh. Cửa xe được mở, một cặp chân trắng nõn, thon dài nhanh chóng bước xuống. Khuôn mặt đối phương khả ái, dáng hình gợi cảm, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ ngọc trai quý giá đầy kiêu hãnh. Cô gái tháo kính râm, đôi môi đỏ mọng chu lên hết sức đáng yêu. Anh Trạc Sâm, khuôn viên đẹp quá. Đúng vậy, cục cưng, em thích là tốt. Giọng nói quen thuộc này đã được Bạch Khởi xong nghe quen tai trong suốt nhiều năm. Chờ tới khi người còn lại bước xuống, hai chân cô đã trở nên cứng đờ. Hàn Trạc Sâm lịch lãm đứng song song bên cạnh bạn gái. Bàn tay vững chãi từng ôm siết Bạch Khởi xong nhiều năm trước giờ lại đang ung dung đặt trên eo một người con gái khác. Nhận ra sự hiện diện của Bạch Khởi xong, sắc mặt Hàn Trạc Sâm có chút thay đổi. Anh hơi khựng lại, muốn nói gì đó nhưng đầu lưỡi trở nên cứng ngắc. Anh, cô gái này là ai? Người con gái ngạc nhiên, nhướng mày nhìn bạn trai. Sau đó tò mò cất giọng hỏi. Hàn Trạc Sâm nhanh chóng thu lại vẻ mặt khó xử. Nhéo má bạn gái, cưng chiều đáp. À, chị dâu của anh. Tiêu Tiêu, nhìn vẻ mặt ghen tuông từ em kia. Tiêu Tiêu đấm nhẹ vào ngực Hàn Trạc Sâm. Quay sang Bạch Khởi xong cúi đầu chào lễ phép. Chào chị, em là Tiêu Tiêu, bạn gái của anh Trạc Sâm. Bạch Khởi xong nở nụ cười quyến rũ, bắt tay thân thiện với Tiêu Tiêu. Tuy trong lòng cô không vui, nhưng vẫn chưa biểu lộ ra mặt. Tiêu Tiêu khoác tay Hàn Trạc Sâm, lực siết có chút mạnh hơn. Hai người họ đã quyết định sẽ cử hành hôn lễ vào ngày Giáng sinh năm nay. Thời gian cũng không còn nhiều nữa. Không khí xung quanh bắt đầu trở nên gượng gạo hơn chút. Bạch Khởi xong liếc nhìn đồng hồ, tìm vội một lý do chóng vánh để rời đi. Hàn Khang Dụ đang ở bên trong. Hai người cứ tự nhiên. Tôi phải đến công ty gấp ngay bây giờ. Hẹn gặp lại sau. Tầm mắt Bạch Khởi xong nhẹ nhàng lướt qua Hàn Trạc Sâm. Phát hiện anh cũng đang lén lút nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau. Tâm tư mỗi người đều náo loạn như sóng ngầm. Bạch Khởi xong điều khiển mô tô tay đua Neiman Marcus Limited Edition Fighter. Hãng siêu xe đắt đỏ nhất. Nhẹ nhàng lướt gọn qua khuôn viên biệt thự. Hai vợ chồng cô đều có sở thích với xe tay đua. Do vậy, những chiếc ô tô cũng trở nên hiếm hoi. Trong bãi đỗ xe bày đủ loại mô tô mới cứng. Tiêu Tiêu được Hàn Trạc Sâm dẫn vào trong nhà. Vừa bước qua cửa chính liền trông thấy Hàn Khang Dụ đang chắp tay sau hông. Đứng im lìm bên khung cửa sổ. Dựa theo tầm mắt anh đang nhìn chăm chú, Hàn Khang Dụ dễ dàng đoán ra. Anh trai mình trước sau chỉ quan sát duy nhất Bạch Khởi xong. Bạch Khởi xong ra hiệu cho bạn gái ngồi xuống ghế. Cười cười nói. Tiêu Tiêu, mau chào hỏi anh trai của anh đi. Một, nhắc mới nhớ. Tiêu Tiêu vội vàng cúi đầu. Lễ phép chào hỏi Hàn Khang Dụ. Từ lúc bước vào, Tiêu Tiêu chỉ trông thấy duy nhất bóng lưng cao lớn. Vạm vỡ đang quay về phía họ. Khi Hàn Khang Dụ nghiêng đầu xoay người lại, Tiêu Tiêu lập tức ngây ngốc. Người đàn ông này đẹp trai hoàn hảo, tựa hồ như một bức tranh họa thủy quý giá. Trước khi tới đây, Tiêu Tiêu đã từng nghe Hàn Trạc Sâm nói qua. Anh trai của anh là một người đàn ông toàn diện, chiến lược kinh tế thông minh, hành động đa mưu, chớp nhoáng có phần máu lạnh, thần thần bí bí. Tuy nhiên, ngay cả Hàn Khang Dụ làm nghề nghiệp gì, gia đình không có bất cứ một ai hay biết. Chỉ hiểu rằng, gia sản trong này đều do một tay Hàn Khang Dụ gây dựng từ con số không, tròn trĩnh. Hàn Khang Dụ không đáp lại câu chào xã giao của Tiêu Tiêu. Ngay cả nhìn cũng lười liếc mắt. Anh chỉ trông sang em trai. Nhàn nhạt cười khẩy. Nhị thiếu gia nhà Thompson dạy dỗ vợ sắp cưới như thế này à? Thật đáng thất vọng đấy. Một cách chương.